Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1181, kiếm trung tiên. Lý Tinh Hà trong mắt lấp lóe tinh quang, tiện tay một chưởng vung tới, khủng bố vô song lực lượng bắn ra, càn quét kia một ngụm đan đỉnh, hắn muốn đem những vật kia đều cho hủy diệt. Tần Quân chân mày cau lại, tiện tay đem Lý Tinh Hà công kích hóa giải. Nàng chẳng hề nói một câu, bởi vì nàng cảm thấy cùng loại này bò sát nói chuyện là đang lãng phí tinh thần. Lý Tinh Hà sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lấp lóe sát mang càng hung hiểm hơn. Cái này tiểu tiện nhân cũng dám bảo vệ kia một ngục đan đỉnh. Tần sư muội, ngươi vì sao muốn bảo vệ kia một ngục đan đỉnh? Thật chẳng lẽ là cho cái này tiểu xúc sinh hầm dược? Hắn dựa vào cái gì? Lý Tinh Hà nghiêm nghị chất vấn. Một cái vô tri bò sát mà thôi, hắn đưa tay liền có thể chém giết. Cái này tiểu tiện nhân vậy mà vì đó hầm dược. Hừ, Tần Quân hừ lạnh một tiếng. Nói ra, xem ra ngươi là không thấy Hoàng Hà Tâm bất tử. Cho hắn hầm thuốc bổ là bởi vì hắn là ta muốn gả người. Về phần ngươi, đừng cả ngày ở trước mặt ta soát tồn tại cảm. Nói thật, ta nhìn thấy ngươi liền muốn nôn. Nàng có thể nói là hoàn toàn không cho Lý Tinh Hà mặt mũi. Nói thẳng ra muốn gả cho Vân Hoàng. Đây chẳng phải là đem chính mình xem như Vân Hoàng nữ nhân sao? Các đại cương tộc tu sĩ đều vây quanh xem náo nhiệt. Tần Quân lai lịch bọn hắn phi thường rõ ràng. Tụ Thủy gia truyền nhân, Lý Tinh Hà tuy nói là Bắc Đẩu Thiên Tông đệ tử, nhưng thật đúng là không xứng với Tần Quân, điển hình cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Ánh mắt của bọn hắn chuyển qua Vân Hoàng trên thân, đều vô cùng nghi hoặc, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Vân Hoàng. Cũng không biết là cái này tông giáo thiên kiêu, tình huống như thế nào đều không hiểu rõ. Bọn hắn cũng không có lên tiếng, an tĩnh xem náo nhiệt tốt nhất. Lý Tinh Hà bị tức đến gần thổ huyết, cái này tiểu tiện nhân thì ra là thế không muốn mặt. Vậy mà nói muốn gả cho cái này tiểu xúc sinh, hắn cảm giác nhận vũ nhục cực lớn. Tiểu xúc sinh, cút nhanh lên tới lãnh cái chết, ta muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Không thể đối Tần Quân nổi giận. Vậy hắn cũng chỉ có đem tất cả nộ hỏa đều phát tại Vân Hoàng trên người. Một cái vô tri bò sát, còn có thể lật trời không thành. Hắn muốn nghỉ ngơi, nếu như ngươi nghĩ tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đừng quấy rầy hắn, Tần Quân chân mày cau lại. Những này đại giáo cương tộc đệ tử, đều là cái gì tính nết, thích ý thế hiếp người. Gặp Tần Quân không ngừng che chở Vân Hoàng, Lý Tinh Hà càng ngày càng tức giận, cái này tiểu tiện nhân hắn nhất định sẽ hung hăng trả thù. Bóp chết một cái bò sát, bất quá trong nháy mắt sự tình, lãng phí không được vài giây đồng hồ. Vân Hoàng trống rỗng xuất hiện tại Tần Quân bên người, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, trầm giọng nói, vừa rồi ngươi nói muốn gả cho ta. Đây chính là nói thật, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta ghét nhất người khác trêu đùa ta, đều cho ngươi hầm thuốc bổ, còn muốn ta như thế nào hứa hẹn? Tần Quân trừng mắt liếc hắn một cái, nếu như không phải đau lòng thân thể của hắn, làm sao có thể cho hắn hầm thuốc bổ? Sau này mình muốn gả nam nhân, thân thể nhất định muốn dưỡng tốt. Vân Hoàng cúi đầu cắn một chút Tần Quân vành tay. Tần Quân thân thể bỗng nhiên rung động, cảm giác toàn thân đều mềm nhũn ra. Nhạy cảm như vậy sao? Vân Hoàng gặp nàng đã tựa ở trong ngực, một chút khí lực cũng không có, đành phải ôm chặt lấy nàng. Nguyên lai cái này tiểu nữ nhân vành tai rất mẫn cảm. Thật sự là chơi vui. Ngươi muốn chết rồi, không nhìn thấy các đại cương tộc tu sĩ đều nhìn sao? Còn muốn đùa bỡn ta? Tần Quân dáng chống đỡ lấy thân thể, từ trong ngực hắn tránh ra khỏi, gia hỏa này cắn nàng vành tai, thật sự là quá không muốn mặt. Lý Tinh Hà hai con ngươi đỏ bừng. Cái này một đôi cẩu nam nữ vậy mà ở ngay trước mặt hắn thân mật. Thật sự là tức chết người. Các ngươi hai cái cẩu nam nữ. Ta muốn, hắn còn chưa nói xong, liền bị Vân Hoàng chế trụ cái cổ, lơ lửng giữa trời. Ngươi nói nhảm nhiều quá, đi chết đi. Vân Hoàng bàn tay đột nhiên dùng lực, trực tiếp đem Lý Tinh Hà cái cổ bóp nát, tùy theo đem hắn ném ra. Tê, những cái kia quan chiến tu sĩ con ngươi mở to, một trận hít vào khí lạnh, sẽ đem Bắc Đẩu Thiên Tông đệ tử cho chém giết. Hắn đến tột cùng là ai? Lý Tinh Hà dù sao cũng là một tôn thiên thần. Ở trước mặt của hắn, vậy mà một điểm phản kháng lực lượng đều không có. Sẽ không phải là cái nào đó ẩn thế tông môn. Truyền nhân đi, ta thế nhưng là nghe nói. Gần nhất có rất nhiều đế thống tiên môn truyền nhân lần lượt xuất thế. Đúng vậy a, chúng ta vẫn là muốn mở to hai mắt làm người. Trông thấy người xa lạ cũng không đắc tội. Vạn nhất là cái nào đó đại giáo cương tộc thiên kiêu. Vậy coi như gặp nạn, Vân Hoàng mới lộ đường kiếm, để vô số tu sĩ hoảng sợ. Liền liền Kim Vô Kỳ đều có chút sợ hãi. Lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây. Nhất định phải đem chuyện nơi đây cho truyền đi. Để Bắc Đẩu Thiên Tông cường giả xuất thủ. Đem Vân Hoàng cho chém giết. Kiên quyết không thể để cho trơn mượt mệnh. Nếu không hắn liền muốn phiền phức, Vân Hoàng đem chướng mắt đồ vật cho chém giết, lập tức trở lại dưới bóng cây hóng mát. Tần Quân thì là tiếp tục hầm dược, vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn nàng mới sẽ không để ý. Nàng chân chính để ý là bị tên kia đùa giỡn tràng cảnh, bị hắn cắn một chút vành tai, toàn thân đều mềm, nếu như bị nàng đụng địa phương khác, đây không phải là càng hỏng bét. Về sau tuyệt không thể để hắn loạn đụng. Sơn nhạc nguy nga như kiếm, bay thẳng trời cao, có kinh khủng thần linh sừng sững ở đây. Người kia chính là Vân Hoàng, rất lợi hại phải không? Nói chuyện chính là một người mặc bạch bào nam tử. Hắn chính là Thiên Đạo Thư Phòng truyền nhân, kiếm trung tiên bạch thập nhất. Không sai, Hoàng Phủ Quân mở miệng nói ra. Ta tại chư Phật môn hộ bên trong, cùng hắn giao phong qua, tu hành cửu đại thể thuật, nhục thân có thể xưng vô địch. Bình thường thiên kiêu ở trước mặt hắn, hoàn toàn không ngẩng đầu được lên. Hắn đạt được nguyên thủy áo nghĩa, hiện tại chiến lực khẳng định mạnh hơn. Ngươi hẳn phải biết hoang cổ đế tộc đi. Biết, Bạch Thập Nhất cười lạnh nói. Nghe nói hoang cổ đế tộc tiểu thánh nữ đem Chu Tiên Sơn truyền nhân cho bắt cóc. Chu tước tên kia xác thực rất bốc đồng, yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Hàn Khê Phượng đem Chu tước cho bắt cóc sự tình, rất nhiều tung hoành một phương thiên kiêu đều rõ ràng. Những này đại giáo cương tộc thiên kiêu bình thường đều có lui tới, mà lại quan hệ cũng không tệ. Trừ chuyện này còn có một cái, Hoàng Phủ Quân nói ra. Vân Hoàng cho đế nữ Loan giả nguyên thủy áo nghĩa. Hiện tại Hàn Tâm Đường đã dung hợp đế nữ Loan ý thức, cùng đế ngự thiên triệt để quyết liệt. Ta nghe nói đế ngự thiên đã gia nhập Chí Tôn Điện Đường, hẳn là rất nhanh liền có thể gặp mặt. Đế ngự thiên, Bạch Thập Nhất cười nhạo, căn bản không có đem để vào mắt, một cái lợi dụng muội muội mình, đem hắn đẩy vào vực sâu bò sát, liên tiếp hắn một kiếm tư cách đều không có. Cái này Vân Hoàng đúng là rất có thú, liền để đế ngự thiên cái này bò sát, đi trước thăm dò một chút lai lịch của hắn. Bạch Thập Nhất lạnh nhạt nói, chúng ta đi trước lưỡng nghi chi địa chỗ sâu đi, nơi này cho dù thật có bảo tàng, cũng là sói nhiều thịt ít, không được chia cái gì. Hoàng Phủ Quân tự nhiên minh bạch điểm này, hắn cũng không muốn quá sớm liền cùng Vân Hoàng gặp mặt. Có chút bí ẩn quá sớm để lộ, vậy liền quá không thú vị. Huống hồ, Bắc Đẩu Thiên Tông, Lưu Tinh Đế Quốc cường giả đã đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.